Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 328, sư thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để ý tới Lâm Xuyên thần sắc khó xử, Lâm Cần lão đầu tự mình bắt đầu đối với Lâm Đạc bọn người lên tiếng, ba người các ngươi tiểu tử, nhìn thấy sư thúc còn không hành lễ, phải hay là không xem thường đồ nhi của ta, phải hay là không xem thường ta à? Sư thúc tổ chúng ta, Lâm Đạc hít sâu một hơi, nói liên tục mấy cái chúng ta, làm thế nào cũng không tiếp nổi đi, Lâm Cần là sư thúc của bọn hắn tổ cái này không có vấn đề gì, nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện sư thúc là cái gì quỷ a, sư thúc tổ cái này Lâm Xuyên tư chất cũng liền, ngươi làm gì thu hắn làm đồ đệ đâu này. Nếu là ngài muốn thu đồ đệ ta hôm nào tìm mấy cái hỏa pháp tư chất thật tốt đệ tử cho ngài mang đến như thế nào. Lâm Trạch trầm ngâm một lát sau nói ra. Hắn là Lâm gia đại trưởng lão, hóa thần kỳ tu sĩ, cao tuổi rồi, nhưng hắn gọi một cái hơn 10 tuổi, chỉ có chút cơ kỳ tiểu hài từ sư thúc, hắn vô luận như thế nào kéo không xuống cái kia mặt tới. Hừ, các ngươi đám tiểu tử này, ba ngày không đánh lên phòng vạch trần ngói phải hay là không? Ta muốn thu ai làm đồ đệ lúc nào ai cần ngươi lo rồi, ngươi có phải hay không đã quên khi còn bé tại trên tay của ta đi đái rồi? Không có chút nào biết rõ kính già yêu trẻ. Lâm Cần dựng râu trợn mắt nói, đem Lâm Trạch nói sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, thiếu chút nữa không có trực tiếp bảo tàu. Lâm Đạc cùng Lâm Phàm sắc mặt cũng khó nhìn, cái này đậu xanh rau má đột nhiên xuất hiện một người sư thúc, mặc kệ ai cũng không tiếp thụ được a hát, chủ yếu là bọn hắn tu vi rất cao, lại là gia tộc người cầm quyền, cái này khiến bọn hắn như thế nào nhận một đứa bé làm sư thúc. Hơn nữa bọn hắn một khi nhận cái sư thúc này, cái kia đến Lâm Viễn chỗ đó, liền phải xưng hô Lâm Xuyên sư thúc tổ rồi, mà tới được Lâm Xuyên chính mình đồng lứa, liền phải gọi Lâm Xuyên thái sư thúc tổ rồi, đời này phân đã có thể quá cao. Sư thúc tổ, đã ngươi muốn thu Lâm Xuyên làm đệ tử, dù sao cũng phải có một nghi thức đi, hơn nữa ngài muốn thu đệ tử, cũng phải kính báo liệt tổ liệt tông biết được, đây là chuyện lớn, không qua loa được. Hơn nữa, chúng ta còn phải xem xét Lâm Xuyên phải chăng có tư cách này, dù sao hắn không phải chúng ta Lâm gia bổn gia chi nhân, có rất nhiều sự tình hắn là không có quyền lợi đi làm đấy. Lâm Phàm trầm tư một lúc lâu sau mở miệng nói ra. Tuy nhiên cũng là vì ngăn cản Lâm Cần thu Lâm Xuyên làm đệ tử, nhưng lại có lý có cứ rất nhiều, khiến cho Lâm Cần nhất thời bán hội cũng nói không ra cái gì phản bác tới. Dù sao ta mặc kệ ta tựu muốn thu Lâm Xuyên làm đồ đệ, các ngươi nếu là không cho ta liền rời xa nhà cũng sẽ không tới nữa. Một lúc sau, Lâm Cần cũng không nghĩ ra cái gì tốt lý do thoái thác trực tiếp bắt đầu khóc lóc om sòm, kinh hãi bên cạnh Lâm Xuyên sững sờ đấy. Lâm Phàm lạnh lùng khóe miệng không nhịn được kéo ra quay đầu nhìn về phía bên người hai người, Lâm Trạch một bộ cao cao tại thượng, không nên hỏi bộ dáng của ta, Lâm Đạc thì là ngửa đầu nhìn bầu trời, làm bộ cái gì cũng không biết. Không có cách Lâm Phàm hít sâu một hơi sau lại thứ nói ra. Đã sư thúc tổ như thế coi được Lâm Xuyên, như vậy chờ lần thi đấu này sau chúng ta lại cử hành thu đồ đệ nghi thức như thế nào, đến lúc đó nếu như Lâm Xuyên có thể đạt được thi đấu hạng nhất vậy thì càng thêm đã chứng minh thực lực của hắn, cũng đã chứng minh ngài ánh mắt ngài nói đúng sao. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi vừa nói như vậy, cũng không tệ, Lâm Xuyên tiểu tử tuy nhiên ngươi bây giờ đã là đồ nhi của ta rồi, bất quá nhất định không muốn kiêu ngạo, phải hiểu được khiêm tốn, mặt khác cuối năm thi đấu nhất định không muốn đọa thanh danh của ta, nhớ rõ cầm cái số 1 trở về khiến cái này đồ tử đồ tôn nhìn xem thực lực của ngươi, biết rõ mà. Lâm Cần đột nhiên hưng phấn nói. Lâm Xuyên sinh không thể luyến nhìn qua cái này phong lão đầu, hắn đã theo Lâm Đạc ba người trên thân cảm nhận được một cỗ khắc sâu hàn ý, hắn cũng không biết tự mình còn có thể hay không còn sống tham gia sau cùng tỷ thí. Bằng không, hiện tại nhường xúc sinh đạo đem tự mình thông linh đi ra ngoài đi, từ nay về sau không bao giờ nữa về lại Lâm gia thế nhưng mà quay đầu nhìn bộ luyện sư cùng Tần Lãng còn có Trương Nhạc Dương bọn người, hắn biết rõ biện pháp này không thể thực hiện được. Đến, Lâm Xuyên tiểu tử cầm lệnh bài của ta, nhớ rõ tùy thời đến của ta Thanh Hòa Phong tìm ta, đợi đến lúc thi đấu chấm dứt cử hành đại điển bái sư ta liền đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Ha ha ha, có hay không rất kích động, Lâm Cần vui vẻ loạng choạng nửa chết nửa sống Lâm Xuyên, thiếu chút nữa không có đem Lâm Xuyên quăng bay ra đi. Lâm Đạc ba người nếu không phải bị mấy vạn đệ tử nhìn xem, giờ phút này chỉ sợ sớm đã nhe răng toét miệng hướng phía Lâm Xuyên nhào đầu về phía trước rồi. Tỷ thí đài phía dưới, Lâm Thân cùng Lâm Duệ bọn người mặt đều tái rồi, nếu như Lâm Xuyên thật sự đã bái cái này phong lão đầu tử vì sư phó, vậy bọn họ chẳng phải là muốn xưng hô Lâm Xuyên thái sư thúc tổ, cái này còn không bằng một kiếm giết bọn chúng đi được rồi. Rốt cục tại Lâm Phàm hướng dẫn từng bước phía dưới, Lâm Cần lưu luyến không nỡ buông ra Lâm Xuyên, phi thân ly khai tỷ thí sân bãi. cùng ta tới, Lâm Đạc khuôn mặt sắc nháy mắt lạnh xuống, hung hăng nói xong câu đó, liền mặc kệ Lâm Xuyên có đồng ý hay không, một tay lấy hắn nắm lên, xông thẳng lên trời mà đi. Đại trưởng lão Lâm Trạch khóe miệng co quắp quay người trực tiếp dẹp đường hồi phủ đi, bị Lâm Cẩn như vậy quậy một phát, hắn là tâm tình gì cũng không có, chớ nói chi là tiếp tục ngồi ở chỗ này xem tỉ thí. Trên bầu trời, Lâm Xuyên bị Lâm Đạc linh lực vững vàng nắm tại trên tầng mây, nhưng nhìn đến phía dưới rút nhỏ rất nhiều nguy nga sơn mạch, Lâm Xuyên không thể không cân nhắc một vấn đề, cái kia chính là Lâm Đạc biết hay không trực tiếp đem hắn cái này giả sư thúc cho ngã chết. Đừng xem, ta muốn giết chết ngươi, căn bản không cần động thủ. Lâm Đạc tức giận nói. Lâm Xuyên nghĩ nghĩ, cũng là đúng là có chuyện như vậy, tu sĩ hóa thần kỳ muốn giết hắn, một ánh mắt như vậy đủ rồi, huống chi nghe được Lâm Đạc cái kia phẫn hận ngữ khí, Lâm Xuyên đáy lòng cũng là một hồi mừng thầm. Cho ngươi cả ngày trang bức, ngươi cũng đã biết vừa mới lão giả kia là ai. Lâm Đạc bình phục một chút phức tạp tâm tình, mở miệng nói ra. Ách, sư thúc tổ của ngươi. Lâm Xuyên sờ lên đầu, do dự nói. Lâm Đạc lại hít một hơi, hắn hiện tại đã không thể loại trừ trực tiếp ngã chết Lâm Xuyên khả năng. Hắn gọi Lâm Cẩn, nếu như ngươi hiểu được đại lục Nam Minh ngàn năm trước truyền thuyết, vậy nhất định sẽ biết rõ sự hiện hữu của hắn, bởi vì hắn là ngàn năm trước chói mắt nhất đấy. Lâm Đạc nhẹ giọng nói ra, tựa hồ là lâm vào trong hồi ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tại Lâm gia cấp tốc quật khởi, còn trẻ thành danh, 20 tuổi thời điểm liền đạt đến kim đan hậu kỳ, 30 tuổi nguyên anh, 50 tuổi hóa thần, 80 tuổi luyện hư. Lâm Đạc thanh âm xa xưa, như là đến từ viễn cổ thở dài. 80 tuổi luyện hư thế nhưng mà hắn hiện tại. Lâm Xuyên biến sắc, hắn biết rõ coi như là thiên phú người tốt vô cùng, có thể tại 100 tuổi thời điểm hóa thần đã là phi thường lợi hại, có thể hắn không nghĩ tới vừa mới cái kia điên điên khùng khùng lão già, lại có thể tại 80 tuổi thời điểm liền đạt đến luyện hư kỳ, đây quả thực là thần tích. Thế nhưng mà càng làm cho Lâm Xuyên cảm thấy khiếp sợ là, hắn mới vừa từ lão giả kia trên thân cảm thụ khí tức cũng chỉ có nguyên anh mà thôi, thậm chí so với Lâm Phàm đều có chỗ không bằng, điều này sao có thể là cái kia ngàn năm trước phong vân một cõi Lâm gia thiên kiêu cách trương.